Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đánh tơi bời. Chương 32, đánh tơi bời, này, nằm chết đủ chưa? Còn có hai chiêu không nhượng đâu rồi. Ngươi sẽ không giở trò vô lại chứ? Diệp Viễn vỗ tay một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Khục khục khạc, Phí Thanh Bình nửa ngày không thở nổi. Mới vừa rồi một trưởng kia trúng ngay ngực, trực tiếp đánh hắn không thở nổi. Nếu không phải thời khắc cuối cùng vận lên nguyên lực vòng bảo vệ, lần này thật sự chính là thuyền lật trong mương. Nguyên khí tứ trọng sở dĩ so nguyên khí tam trọng cường rất nhiều, không riêng gì bởi vì nguyên lực dày đặc rất nhiều, càng bởi vì nguyên khí tứ trọng sau khi có thể chống lên nguyên lực vòng bảo vệ, dùng được lực phòng ngự của mình tăng nhiều. Nguyên khí tam trọng công kích bị nguyên lực vòng bảo vệ triệt tiêu đi qua, đối với đối phương tổn thương sẽ hạ thấp rất nhiều. Tiểu tạp chủng, Phí Thanh Bình che ngực, dùng răng đứng lên, mới vừa đứng vững, Diệp Viễn một trưởng lại đến. Phí Thanh Bình lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên đất lộn ra thật xa. Thật là thích ăn đòn. Người có gan lại chửi một câu thử một chút. Diệp Viễn thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, khục khục, mắng, chửi ngươi thì thế nào? Tiểu tạp, một câu còn không có mắng xong, Diệp Viễn lại là một trường khác ở Phí Thanh Bình ngực. Ta rất bội phục sự can đảm của ngươi. Đến, tiếp theo mắng, Diệp Viễn lời nói càng ngày càng lạnh. Khục khục, ba chiêu đã qua, ngươi chịu chết đi. Tiểu tạp, lại là một trường, chẳng qua là một trường này chính giữa trước mặt. Mặc dù có cách xa vòng bảo vệ suy yếu, Phí Thanh Bình gương mặt của vẫn là hơi sưng lên. Tiểu, đoàng đoàng đoàng, ngoặc kép, Diệp Viễn một trường lại một trường khác tại trên mặt Phí Thanh Bình. Phí Thanh Bình một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần bay ra ngoài. Chỉ cần hắn vừa đứng lên, một trường liền gào thét tới, nhượng hắn căn bản cũng không có thời gian mắng lên. Đều nói đánh người không đánh mặt, Diệp Viễn lại cứ hàng ngày dựa theo Phí Thanh Bình mặt đánh. Mười mấy dưới trưởng đến, Phí Thanh Bình mặt đã sưng thành đầu heo. Phòng chừng cha mẹ của hắn ở chỗ này cũng không nhận ra đứa con trai này. Phí Thanh Bình nội tâm tại điên cuồng hét lên. Hắn mỗi lần đều cố gắng đứng lên nghĩ muốn mở ra phản kích, nhưng là mỗi một lần không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Viễn lại đến trước mắt. Giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn luôn luôn xem thường Diệp Viễn, thật đã có uy hiếp được thực lực của hắn rồi. Tất cả mọi người đều nhìn mắt choáng váng, cơ giới nhìn Diệp Viễn một trưởng lại một trưởng đánh xuống. Diệp Viễn mỗi đánh một lần, tim của bọn họ liền không tự chủ đập mạnh một chút. Phảng phất một trưởng kia là tại phiến mặt mình, đưa tay che mặt. Làm sao phát hiện gương mặt của mình có chút nóng lên? Vạn Uyên không nói lời nào, sắc mặt đã âm trầm sắp ra nước. Diệp Viễn này không phải tại phiến Phí Thanh Bình mặt, cái này căn bản là tại phiến mặt của hắn. Nơi này nhiều người như vậy, người nào không biết Phí Thanh Bình là của hắn người? Hắn trong lòng đã đem Phí Thanh Bình mắng vô số lần, nhưng là đối với đấu võ chàng chiến cuộc lại không có chút nào trợ giúp. Vạn Uyên cũng không có hô duyên dũng nhãn lực. Hắn lúc này vẫn cố chấp cho rằng Diệp Viễn là bởi vì đó ba chiêu chiếm được tiên cơ, đánh Phí Thanh Bình nhất trở tay không kịp, mới có thể đem Phí Thanh Bình đánh cho thành như vậy. Nhớ tới Phí Thanh Bình vừa mở miệng liền cam kết nhượng Diệp Viễn ba chiêu, lúc này thật là thành một chuyện tiếu lâm. Này cũng hơn 10 chiêu, Phí Thanh Bình ngay cả hoàn thủ cũng không có. Phí Thanh Bình, ngươi là heo sao? Nhanh dùng tiểu cầm nã thủ a. Vạn Uyên biết lúc này không thể lại ngồi yên không lý đến, chỉ hảo la lớn, bá bá bá. Vạn Uyên này nhất kêu, toàn trường mấy trăm người ánh mắt đều hướng bên này nhìn lại. Diệp Viễn cũng giống như bị này nhất kêu hấp dẫn sự chú ý. Ánh mắt nhìn về phía này, dừng lại đánh tơi bời Phí Thanh Bình tiết tấu. Im miệng, này là sinh tử chiến. Ai cho ngươi hô to gọi nhỏ? Hồ Duyệt Dũng xoay người lạnh lùng nhìn Vạn Uyên. Một cỗ thuộc về linh dịch cảnh khí thế cường đại chèn ép tới, nhượng Vạn Uyên hô hấp đều cơ hồ dừng lại. Hồ Duyệt lão sư, hắn dạng này tính không tính là phá hư quy củ của học viện? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hồ Duyệt Dũng cũng là trở nên đau đầu. Vạn Uyên mặc dù chỉ là địa cấp học viên, nhưng là tiềm lực của hắn lại tương đối lớn. Cộng thêm phụ thân của hắn Vạn Đông Hải quan hệ, hắn cũng không tiện quá mức khiển trách nặng nề. Nhưng là Vạn Uyên như vậy đúng là phá hư quy củ. Cuộc chiến sinh tử là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy tỉ thí. Vạn Uyên này hoành sáp một gạch, hiện ra nhưng đã làm rối loạn Diệp Viễn tiết tấu. Bây giờ Diệp Viễn bắt cái này không thả, dưới con mắt mọi người, Hồ Duyệt Dũng còn thật không biết nên xử lý như thế nào mới phải. Đương nhiên tính, mặc dù cảm thấy phiền toái, nhưng là Hồ Duyên Dũng cũng không tiện trước mặt nhiều người như vậy nói bậy. Lúc này trên khán đài không ít người nhìn Vạn Uyên ánh mắt đã biến thành vậy khinh bỉ. Cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, hắn là cố ý cắt đứt Diệp Viễn tiết tấu. Đó, y theo quy củ của học viện, hành vi của hắn làm như thế nào xử phạt? Ta mới vừa rồi chiếm hết ưu thế, bị hắn như vậy gầm một tiếng, ta sợ phía sau chính là ta bị Phí Thanh Bình đánh. Ta cũng không muốn biến thành đầu heo. Hồ Dụt lão sư, ngươi cần phải cho ta người yếu này làm chủ a. Diệp Viễn rất vô tội nói. Chuyện này, Hồ Duyệt Dũng một hồi nổi gióa, trong lòng thầm mắng không dứt. Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ hắn cũng không nhìn ra? Coi như bị cắt đứt, cái đó đầu heo cũng là không đụng tới Diệp Viễn một góc áo. Căn bản không liên quan đại cuộc. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Viễn lúc này giả bộ người yếu gì, tranh thủ tất cả mọi người đồng tình. Lần này hắn càng không xuống đài được. Nơi không xử lý Vạn Uyên đều không phải là thật sự. Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, trên khán đài vang lên một mảnh hít hà. Ý kia, tất cả mọi người hiểu, Diệp Viễn vốn là kém Phí Thanh Bình hai cái cảnh giới nhỏ, thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Phí Thanh Bình chính mình giả bộ ném tiên cơ, nhượng vốn là nghiêng cân tiểu ly thật vất vả quy về thăng bằng. Nếu là Diệp Viễn vừa lên đến liền bị Phí Thanh Bình đánh chết, tuyệt đối sẽ không có người đến đồng tình hắn. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn đã thấy hy vọng thắng lợi, lại bị Vạn Uyên hèn hạ địa cắt đứt, này không thể không nhượng mọi người đồng tình hắn. Mặc dù ngay trong bọn họ có không ít người vẫn cùng Diệp Viễn đánh cược. Hơn nữa mọi người trong lòng đều biết, đừng xem Diệp Viễn đánh ác, kỳ thật đối với Phí Thanh Bình mà nói đều là bị thương ngoài da, căn bản cũng không thương cân động cốt. Điệp Lãng ba tâm trưởng lợi hại là không tệ, nhưng là nhất trọng lãng cũng bù đắp không được cảnh giới chênh lệch. Nếu như Phí Thanh Bình chẳng qua là nguyên khí tam trọng, hắn bây giờ chính là có 10 cái mạng cũng chết hẳn. Nếu như Phí Thanh Bình là nguyên khí tứ trọng, Diệp Viễn có lẽ cũng có như vậy nhất tia cơ hội giết chết hắn. Nhưng là nguyên khí ngũ trọng, không có ai cho rằng Diệp Viễn có thể thật giết chết Phí Thanh Bình. Mà sự thật cũng là như vậy. Ngay tại Hồ Duyên Dũng tình thế khó xử thời điểm, Phí Thanh Bình rốt cuộc nhân cơ hội này lung la lung lay đứng lên. Bất quá, hắn lúc này đã đầu óc choáng váng, căn bản là không mò ra phương hướng. Phí Thanh Bình mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người, chỉ hắn giận dữ hét: Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Ha ha ha ha. Mấy trăm người nhìn Phí Thanh Bình trêu chọc so bộ dạng, ồn ào cười to, tiếng cười kia chấn Phí Thanh Bình làm đau màng nhĩ. Phí Thanh Bình không hiểu tại sao tất cả mọi người đều đang cười chính mình. Bất quá chờ hắn nhìn rõ ràng bản thân chỉ là người nào lúc, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, người trước mắt ảnh dần dần rõ ràng, hắn chỉ người không là người khác, chính là sắc mặt tái xanh Hồ Duyên Dũng, vạn uyên nhiễu loạn cuộc chiến sinh tử. Y theo viện quy, sau trận chiến này tự lĩnh roi hình 100. Bây giờ, ngươi cho ta ly khai đấu võ tràng. Hồ Duyên Dũng làm giáo viên nhiều năm như vậy, từ không cảm thấy như hôm nay mất mặt như vậy qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.